Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, chương 844, Ngũ Đại Tướng. Đại đế đương nhiên cũng muốn như thế làm. Chỉ bất quá, Lạc Thanh Phượng quá nhiều người nhìn chằm chằm. Rút dây động rừng. Nếu như một ngày nào đó Lạc Thanh Phượng mất tích hoặc lọt vào bất trắc, đoán chừng sẽ nhấc lên kinh thiên sóng biển. Đến lúc, nếu như cho người ta để ý, cha ra là đại đế làm, đại đế liền tiết lộ, cái kia há không phiền phức. Dù sao, từ khi Triệu Cát chết về sau đại đế cũng bị thương nặng già chết rồi. Tại không có xác định Triệu Cát sinh tử trước đó, đại đế là sẽ không hiển lộ tại thiên hạ. Dù sao, năm đó, Triệu Cát tùy tùng cũng không ít, càng có đáng sợ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại tướng. Cái này ngũ đại tướng từng cái đều là cao thủ. Tuy nói bọn hắn đơn cá nhân thực lực cũng không thể nói nhất định có thể thắng đại đế. Nhưng là, đại đế đối mặt bọn hắn trong đó một cái cũng không thể nói nắm vững thắng lợi. Năm đó, Triệu Cát cho nên sẽ chết. Kia là các phương cao thủ liên thủ kết quả. Mà năm đó ngũ đại tướng đều cho đẩy ra. Cái này là năm đó một trận đại âm mưu. Bằng không thì, muốn cạo chết Triệu Cát. Khó. Kỳ thật, cái này trên đời, trừ đại đế bên ngoài, còn có thật nhiều năm đó đồng mưu cũng đang làm lấy chuyện giống vậy. Bởi vì là, bọn hắn đều sợ hãi Triệu Cát không chết. Tỉ như, huyết Phật Thiên, chờ. Hư ảnh nói, Triệu Cát đến cùng là cái nhân vật dạng gì? Thế mà khiên động toàn bộ tiên cảnh. Hoắc Kinh Hùng không khỏi có chút thổn thức. Cái này người, nói thật. Người ta đương nhiên cũng không thể biết hắn. Bất quá, hắn xác thực chính là một tôn cao không thể chạm tôn giả. Năm đó, thực lực của hắn đoán chừng đã đạt bán thần chi cảnh. Một khi đột phá thần vị, ai có thể cùng tranh tài? Hư ảnh nói, bán thần, cái kia há không thành thần rồi. Hoắc Kinh Hùng không khỏi le lưỡi một cái. Bán thần dĩ nhiên không phải thần, nhưng là... Bán thần lại là có thể quét ngang toàn bộ tiên cảnh. Bởi vì là, bán thần lúc đầu là không cho phép tồn tại ở tiên cảnh. Hư ảnh nói, đại đế chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên tôn sao? Hoắc Kinh Hùng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Hư ảnh hư nói, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Đoàn Phi Vũ. Còn có Hồng Phương này người không đơn giản, không thể coi như không quan trọng. Hồng Phương tốt tượng cũng không có gì đặc biệt a. Ta nghe nói cảnh giới của hắn còn không bằng ta. Hoắc Kinh Hùng mặt hiện khinh miệt nói. Cảnh giới của hắn nếu như còn không bằng ngươi, vì sao Đoàn Phi Vũ đối với hắn kiêng kỵ như vậy? Hư ảnh hư nói. Hoắc Kinh Hùng lập tức kinh ngạc. Mặt có chút âm trầm. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết nguyên nhân. Nhưng là, ta bái kiến Hồng Phương mấy lần. Cảm giác hắn công lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Mà lại, ta mời người thử thăm dò qua. Hắn tốt tượng vẫn chưa tới 12 phẩm tiên hoàng chi cảnh. Thế nhưng là ngươi mời người chơi. Chết hắn sao? Hư ảnh hư nói. Không có. Hoắc Kinh Hùng lắc đầu nói. Ngươi hỏi qua nguyên nhân sao? Hư ảnh hỏi. Hỏi qua, ta bằng hữu kia nói. Hồng Phương nhìn như công lực không cao. Nhưng là, người muốn giết chết hắn tốt tượng lại không thể. Thường thường hắn đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Lại thêm lên, thân phận của hắn bày biện. Ta bằng hữu kia cũng không dám cùng hắn liều mạng. Sợ khảo công bộ truy tra xuống tới vậy coi như đụng hạ đại họa. Thế là cũng liền từ bỏ. Hoắc Kinh Hùng nói. Ha ha ha, hắn xác thực chính là như thế một người. Hư ảnh nói. Thượng sứ chẳng lẽ cũng thử thăm dò qua Hồng Phương? Hoắc Kinh Hùng kinh ngạc, giật mình hỏi, có một lần hắn cùng người khác đánh, ta trong bóng tối thử thăm dò qua, cảm giác này người rất khó đối phó, mà lại, càng thử dò xét càng không có đáy. Sở dĩ, liền từ bỏ, muốn nói nguyên nhân, nói không rõ. Này người, rất quỷ dị, người muốn nói hắn công lực cao a? Thế nhưng là lại không tượng, bằng không thì, làm sao sẽ bị đánh như vậy thảm, một cái chân chính đại cao thủ, có cần phải giả bộ như thế thảm sao? kia là tuyệt đối trang không ra được. Người muốn nói hắn công lực không cao đi. Thế nhưng là ngươi lại khó mà giết chết hắn. Là lạ quái a. Chấm ngoặc kép, hư ảnh thế mà thở dài. Thuộc hạ minh bạch, Hoắc Kinh Hùng gật đầu nói. Triệu Tinh Thần cũng coi là một cái quái nhân. Hư ảnh lại nói, hắn có cái gì tốt quái? Hoắc Kinh Hùng một mặt khinh miệt, ngươi nhìn hắn có phải hay không rất yếu? Hoàn toàn chính xác yếu. Ta điều tra, hắn đi Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ khảo hạch thời gian còn không thể nhập cánh cửa. Lúc ấy khảo công bộ quy định khảo hạch tam phẩm y tiên ít nhất phải ngũ phẩm cảnh. Có thể hắn thế mà không đạt được. Hắn tượng chỉ có tam phẩm cảnh. Bởi vì là, hắn tại đi trước đó khảo qua công lực. Cuối cùng, vẫn là mời giới thiệu người. Lại mở sau cửa mới nhập hành. Hoắc Kinh Hùng nói, mời cái gì người đề cử? Hư ảnh hỏi, nghe nói là hai cái tam phẩm y tiên. Hoắc Kinh Hùng nói, người nghĩ, hắn một cái tam phẩm cảnh nhỏ tiên hoàng thế mà có thể mời được hai vị tam phẩm y tiên. Kia là thủ đoạn gì? Chính là công lực không cao. Nhưng hắn cũng có được năng lực đặc thù. Hư ảnh nói, tam phẩm y tiên chỉ ít công lực đều muốn đạt tới 12 phẩm cảnh. Thường thường đa số đều là tiên đế cấp nhân vật. Nếu như hai người kia là tiên đế cấp nhân vật, làm sao chịu đề cử hắn? Ở trong đó, nghi điểm trùng điệp, Hoắc Kinh Hùng nói, còn có, ngươi nhìn, hắn một cái 3-4 phẩm cảnh nhỏ tiên hoàng thế mà thăng cấp thành Vĩnh Hằng Chi Tinh thành phó. Trưởng lệnh, vẫn là khảo công bộ phó tổng tuần sát. Đây có phải hay không là càng ngày càng quái? Hư ảnh hỏi, là quái. Hoắc Kinh Hùng không thể không gật đầu nói. Hẳn là này nhân thân sau có núi dựa lớn. Đương nhiên không thể loại trừ cái này một điểm. Nhưng là, hắn chưa từng lộ ra. Nhưng là, ta là cho rằng, hắn là y đạo thông ngày mà thôi. Chỗ dựa nếu có cái kia tuyệt không giống nhau. Hư ảnh nói, Hồng huynh, chúng ta lại tới. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm đứng ở yêu tháp thủ hộ giả Hồng Lạc trước mặt. Trước kia gọi tiền bối, hiện tại đổi gọi Hồng huynh. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần tự nhận là thật lực cũng không thua với hắn. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Vẫn được. Hồng Lạc ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nhẹ gật đầu, nói, ngươi chuẩn bị trực tiếp tiến tầng thứ 10. Không phải, ta cái này ba người bằng hữu đi vào. Triệu Tinh Thần chỉ Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà. Bao quát Lý Thương Hạo, ngươi vì sao không đi vào? Hồng Lạc hỏi, ta đi vào ý nghĩa không lớn, mà lại, còn không công để ngươi tổn thất rất nhiều tiên hoàng cấp yêu thú. Triệu Tinh Thần lắc đầu, tiểu tử, lòng dạ rất cao nha, ngươi đến 12 phẩm à nha. Hồng Lạc kéo dài thanh âm hỏi, còn không có, chênh lệch nhất giai. Triệu Tinh Thần đàng hoàng trả lời, bởi vì là, hắn không cần thiết giấu giếm, dù sao. Nếu như mình thật đi vào, đến lúc, chính là có thiên thần không gian cũng ngắm không ngừng. Bởi vì là, yêu tháp quá thần kỳ. Lại nói, Hồng Lạc tốt tượng cùng Hồng Phương có quan hệ. Hắn hẳn là sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Đúng rồi, người giúp Hồng Phương luyện chế đan luyện xong chưa? Hồng Lạc hỏi, luyện tốt, Triệu Tinh Thần đáp nói. Tiến một bước khẳng định hắn cùng Hồng Phương quan hệ tuyệt đối rất gần. Mà lại, hai người đều họ Hồng, có thể là người một nhà. Ai, chấm ngoặc kép, Hồng Lạc đột nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn ngay, nói, để ba người bọn hắn đi vào trước. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, ba người bước vào yêu tháp bên trong, thẳng bên trên tầng thứ 10. Người khẳng định cho rằng ta nơi này vô dụng, chỉ có thổ vực ba đại siêu nhiên thành chỉ yêu tháp mới có 11 tầng có phải hay không? Hồng Lạc hỏi, chẳng lẽ không phải như thế sao? Toàn bộ thổ vực trừ bọn hắn ba tòa thành trì, cái khác chỗ ngồi còn có 11 tầng yêu tháp sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta nơi này xác thực chỉ có 10 tầng. Bất quá, tiểu tử, ngươi thật dự định tiến 11 tầng. Vậy nhưng toàn là tiên đế cấp yêu thú. Lấy ngươi hiện tại thập nhất phẩm cảnh đi vào, vài phút bị miểu sát. Kết quả sẽ chết không táng thân nơi. Nói cho ngươi sự kiện, chính là đoàn phi vũ đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cũng không dám tiến vào tầng thứ 11 yêu tháp. Mà tiên hoàng cảnh tiến vào, 10 cái đi vào chết 11 cái. Hồng Lạc nói, rất có thể thổi đi, 10 cái đi vào nhiều nhất chết 10 cái. Làm sao sẽ còn nhiều ra một cái? Triệu Tinh Thần vậy mới không tin cái này tà dị. Kia là bởi vì là, người đem hình thần câu diệt, chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Đừng cho rằng tiên hoàng chạy trốn thuật pháp nhiều, nhưng là, tại yêu thú cường đại trước mặt, ngươi hết thảy đều là phí công. Sở dĩ, ta đem ngươi hồn lại tính toán một người, cộng lại 11 cái. Hồng Lạc nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.